mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391 cứu người. Lần này nếu Tố Tân không phải trực tiếp cấp Đoạn Cục gọi điện thoại, Đoạn Cục tự mình chủ trì, chớ nói nửa giờ, nửa ngày còn không nhất định có thể tới. Kỳ thật vừa mới báo nguy không đến 2 phút, bên kia nội quỷ liền nói cho Giang Tân. Giang Tân cứ việc thực nghi hoặc chính mình vừa mới ly khai. Như thế nào sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng đồng thời như cũ làm cho bọn họ tạm thời đem sự tình ấn hạ. Hết thảy đãi bọn họ người tới, điều tra rõ sự tình sau, cảnh sát đi thêm xử lý. Đối với phân công quản lý cái này phiến khu cảnh sát mà nói, chỉ là ra cảnh thoáng muộn một ít, hơn nữa hiện tại là đại buổi tối, hoàn toàn là về tình cảm có thể tha thứ sự tình. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ rõ ràng đã đem sự tình ấn xuống dưới, lại không biết như thế nào liền truyền tới thị cục, vẫn là Đoạn Cục tự thân xuất mã tiếp quản, sau đó trực tiếp triệu tập nhân thủ tiến đến, thậm chí bọn họ muốn lại đến nhúng tay, tỉ như tiến vào xưởng khu bên trong xem xét tình huống linh tinh, cũng đều bị ngăn cách bởi ngoài, hơn nữa lệnh cưỡng chế rời đi, nếu không bát cơm khó giữ được. Đoạn Cục chính là toàn bộ thị cục cảnh sát đầu nhi. Những người đó muốn ngăn cũng ngăn không được a. Đến nỗi những cái đó vẫn luôn canh giữ ở Đoạn Cục nhà ở chung quanh nhãn tuyến. Bọn họ chỉ là theo dõi. Hơn nữa sự phát đột nhiên, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Đoạn Cục cũng đã bắt đầu hành động. Đương Đoạn Cục đi vào cái này thế giới ngầm khi, mới hiểu được vừa rồi Tố Tân nói với hắn nói. Cùng với cuối cùng câu kia, xử lý như thế nào chính ngươi quyết định. Người ở đây sở hữu tư liệu chúng ta đều đã nắm giữ, mặc dù đã làm tốt tâm lý xây dựng. Mặc dù hắn cũng coi như là trải qua qua sóng to gió lớn người. Chính là trước mắt cảnh tượng như cũ làm hắn cảm thấy vô cùng chấn động, có thể nói thi hoành khắp nơi. Máu tươi phun tung tóe nơi nơi đều là... Liền trong không khí đều tràn ngập ướt rầm rề trơn trượt huyết tinh hơi thở. Cũng may lần này có thể mang đến người, đều là hắn sau lại quét sạch sau đề bạt đi lên. Tin được đắc lực can tướng, con hảo, vừa rồi hắn đã phân phó người đầu tiên đem nơi này video giám sát ổ cứng toàn bộ dỡ xuống tới. Cũng sở hữu ra vào nhân viên tiến hành nghiêm mật đem khống. Mà lần này tới bác sĩ. Cũng là buổi sáng tự mình giúp hắn đem vệ nham ngón tay cầm đi bảo vệ lại tới Đường Minh Sinh. Hai người cũng là quá mệnh giao tình, bằng không Đường Minh Sinh ra được sẽ không tại đây nơi đầu sóng ngọn gió còn nguyện ý giúp đỡ giúp. Đoạn Cục xử lý Đoạn Chỉ sự tình, mà lần này Đoạn Cục ở nhận được Tố Tân điện thoại. Vệ nham cùng Dịch Hiểu Nhu tình huống thập phần không xong khi... Cái thứ nhất nghĩ đến chính là làm cái này có vài thập niên phong phú kinh nghiệm hơn nữa cao. Thượng y đức Đường Minh Sinh ra mã, mà Đường Minh Sinh cũng là không chút do dự, nắm lên quần áo, hô chính mình mấy cái tin được đệ tử đuổi lại đây. Cho nên, hết thảy đều ở khống chế dưới, Đoạn Cục thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, hắn duỗi tay bắt lấy Đường Minh Sinh tay, thật mạnh, lần này. Làm ơn, Đường Minh Sinh dùng sức hồi nắm, thanh âm trầm thấp, ta hiểu được, Đường Minh Sinh, là một cái nổi danh chủ đạo y sư, đối mặt giải phẫu trên đài bệnh hoạn chỉ có làm được cũng đủ bình tĩnh mới có thể tinh chuẩn hạ đao. Đối mặt những cái đó mở ra nội tạng, tiêu ra máu tươi cùng nhìn đến bàn ăn còn mang theo một tia vết máu bò bít tết không sai biệt. Lamani chính là ở đối mặt trước mắt này hết thầy. Cũng giống như tiến vào địa ngục giống nhau, hắn đứng ở ngầm thông đạo nhập khẩu ra, đối phía sau mấy cái áo blau trắng nói, các ngươi đều ở chỗ này chờ, tiểu gì tiểu lý, các ngươi cùng ta tiến vào, này mấy cái đều là hắn môn sinh. Tin được, nhưng là như cũ chỉ từ bên trong lấy ra hai người. Tâm tính còn muốn khiêng được, Đoạn Cục đã muốn chạy tới phía trước, thẳng tắp hướng ngầm nhị tầng đi đến. Thông đạo hai bên đều là không sai biệt lắm giống nhau phòng. Hắn quả thực nghe được mơ hồ di động tiếng chuông truyền đến. rốt cuộc tìm được vệ nham môn sơ vệ nham giờ phút này thế nhưng ngoan cường tỉnh lại. Chính một chút dẫy dụa hướng Dịch Hiểu Nhu phương hướng bò đi. Hắn hận chính mình yếu đuối. Nếu hắn sớm một chút hướng nàng cho thấy cõi lòng, nếu lại chủ động một chút, liền có thể sớm một chút biết chuyện của nàng, liền không cần làm nàng một mình đối mặt cùng thừa nhận như vậy thống khổ. Đoạn Cục vội vàng qua đi, cùng Đường Minh Sinh cùng nhau đem vệ nham nâng đến cáng thượng. Vệ nham giờ phút này sở hữu ý thức chỉ còn lại có cái kia tươi đẹp thân ảnh. Tay liền như vậy vẫn luôn chiều cái kia phương hướng duỗi. Đường Minh Sinh tự mình động thủ, lanh lẹ mà cấp vệ nham mang lên dưỡng khí cháo, truyền dịch quản, sau đó làm Đoạn Cục dơ truyền dịch giá. Mấy người chạy như bay chiều mặt đất chạy tới, đem người đặt ở thông đạo nhập khẩu địa phương, làm mặt khác mấy cái áo blau trắng nâng đến xe cứu thương thượng. Sau đó lại khiêng trống không cáng chạy đi vào tiếp tục dọn người. Mà Đường Minh Sinh lợi dụng thời gian này đã cấp Dịch Hiểu Nhu làm bước đầu kiểm tra. Bị như vậy trọng thương, thế nhưng còn có một hơi, thật là kỳ tích, hắn đã cho nàng mang lên dưỡng khí cháo, cắm thượng truyền dịch quản, Tố Tân vừa rồi nói, nơi này cũng chỉ có này hai người yêu cầu cũng đáng giá cứu trị. Cho nên Đoạn Cục làm ba người rời đi, mà chính mình đến một cái khác phòng, quả thực nhìn đến bị buộc chặt tay chân hơn nữa mang lên màu đen túi lão nhân. Bọn họ nghe được truyền đến động tĩnh, vẫn luôn đều ở ô ô mà mấp máy. Bên cạnh trên mặt đất còn đảo hai người, bọn họ trên tay còn bắt lấy sẻng. Đoạn Cục đem hai người trên chân dây thừng cởi bỏ, thấy bọn họ còn có thể hành động tự nhiên, liền nhất nhất nâng dậy tới, cũng không bắt lấy trong miệng miên khăn, càng không có kéo xuống đầu cháo, liền nói cho bọn họ, là cảnh sát tới cứu bọn họ. Làm cho bọn họ yên tâm cùng hắn đi chính là, hai lão trong miệng ô ô kêu, nề hà nhìn không thấy cũng nói không nên lời, bất quá nghe đối phương thanh âm đảo không giống những người đó giống nhau. Làm người mặc danh cảm thấy an tâm cùng tín nhiệm, vì thế bị Đoạn Cục đỡ, một chút đi ra ngoài, giao cho hai cảnh sát đỡ thượng xe cảnh sát. Mới cho bọn họ cởi bỏ trên tay dây thừng cùng với khăn trùm đầu cùng trong miệng miên khăn. Vệ gia nhị lão ở bên trong tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhưng là như cũ nghe được một ít cái gì, nghĩ đến chính mình nhi tử, vô cùng lo lắng mà dò hỏi. Tên này cảnh sát chỉ có thể kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích. Là có bọn buôn người mạo vệ đội danh, vệ đội ra nhiệm vụ đi. Còn muốn quá hai ngày mới có thể trở về, chờ đã trở lại bảo đảm trước tiên liền thông chi bọn họ. Hai lão lúc này mới thoáng yên ổn xuống dưới, hơn nữa thật sự là quá mệt mỏi. Này một thả lòng, liền đã ngủ say, ngầm kia một tầng trên cơ bản chính là cái này địa phương dùng để giam giữ nội tạng cung cấp giả. Địa phương, cùng với thẩm vấn tư tứ. Mặt trên một tầng còn lại là du phẩm nghiên cứu phát minh cùng chế tác. Trừ bỏ đang ở chế tác, bên trong thành phẩm kho đối với mấy chục tấn du phẩm nguyên liệu. Cùng với mấy đốn thành phẩm kiểu mới ma túy, nguyên lai ở thành phố S lòng đầu xí nghiệp phía dưới cất giấu chân chính dã tâm ni Đoạn Cục. Nhìn trước mắt hết thảy, đỡ bên cạnh vách tường, một hồi lâu mới hoãn quá mức tới. Quy mô như thế thật lớn chế du buôn lậu ma túy hoa điểm. Như thế khổng lồ ngầm nhân thể khí quan giao dịch nơi. Còn có, này trong một đêm thượng trăm điều mạng người, nơi này đồ vật, tùy tiện giống nhau tiết lộ đi ra ngoài, đều sẽ tạo thành xã hội cực đại khủng hoảng. Còn có quan trọng nhất một chút, vừa rồi Tố Tân nói cho hắn, bọn họ đã nắm giữ nơi này sở hữu tin tức. Cho nên, này đó cũng không có bảo tồn chứng cứ tất yếu. Cho nên, trải qua cân nhắc lúc sau, làm người ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng phòng thí nghiệm hóa học dược tề trực tiếp đem những cái đó du phẩm toàn bộ tiêu hủy. Sau đó lại bày ra cương cường thuốc nổ. Hết chương.